Phó Dũng Hạo nghe vậy, bật cười, đại tỷ ngươi đừng đùa, 500 hạt tinh nguyên đậu đi khiêu chiến, Miêu Hải còn có thể đi khiêu chiến sao? Không thể không nói, chiêu này của họ ngải quá không biết xấu hổ đi. Gặp qua nhiều người như vậy, chưa thấy ai không biết xấu hổ như hắn. Phó gia đại tỷ thả chén trà trong tay xuống bàn, liếc mắt nhìn hắn, ai nói Miêu Hải không đi? Phó Dũng Hạo sửng sốt. Cửa lớn Long Hưng đạo tràng mở rộng, 20 phu tử xếp thành hai hàng, cung tiễn Miêu Hải. Đi trước Miêu Hải là Nhâm Hải Thông, tay hắn nâng một cái mâm, trên mâm là 500 hạt tinh nguyên trồng chất như một ngọn núi nhỏ. Miêu Hải thần sắc thong dong, mặc áo giáp đỏ, khí thế bức người, bên cạnh là một cái hộp sắt cao bằng thân người. Các phu tử cùng hô lớn, chàng chủ tất thắng. Phủ thành chủ Ninh Thành, đề phòng nghiêm ngặt, ngoài cửa có lính canh bảo vệ. Bên trong phủ có ba người ngồi quanh bàn, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. À, các nại khéo léo, điều tiết bầu không khí, tình cảnh náo nhiệt. Bên cạnh hắn là thủ trưởng của Khương Duy, Hoắc Á Liễu, Hoắc đội trưởng ngày thường nghiêm túc thận trọng, lúc này mặt tươi rói, cụng ly vui vẻ. Hoắc đội trưởng xuất thân từ một gia tộc nhỏ, có thể có cơ hội xây dựng quan hệ với Lăng phủ, đương nhiên cam lòng sẵn sàng hạ mình. Hoắc đội trưởng mang theo thuộc hạ, đột nhiên đến để tiếp quản phủ thành chủ. Khương Duy vẫn biểu hiện như thường, không nhìn ra hỉ nộ. A Cát Nại mời ly nào, hắn cũng uống một hơi cạn sạch. A Cát Nại say say, mắt mông lung, đại Duy, ta biết trong lòng ngươi không thích, nhưng A Cát Nại cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi. Ngươi trọng tình cảm, làm việc dễ kích động. A Cát Nại ra hạ sách này, cũng là vạn bất đắc dĩ, ta bồi tội với ngươi trước. Đại Duy ngươi yên tâm, chúng ta giao tình nhiều năm, nếu không chắc chắn, ta sao dám làm. Chờ cuộc chiến này kết thúc, chính là lúc đại Duy ngươi thăng chức. Hoắc đội trưởng nghe vậy, cũng giơ ly rượu lên, mặt đầy hâm mộ, đại Duy ngươi tiền đồ vô lượng, sau này nhớ đứng quên ta. Khương Duy nâng chén, chạm cốc với hai người, khẽ cười, đa tạ hai vị chúc lành. Nhưng ta hiểu rõ ngài Huy, theo ta thấy Miêu Hải không hẳn là đối thủ của hắn đâu. A Cát Nại thấy Khương Duy không tức giận, thì trong lòng vui mừng, cười ha ha, đại Duy ngươi phải biết, đối với những đại nhân vật kia, chúng ta chỉ là run dế mà thôi. Ngài Huy lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một con run to hơn một tí. Ngải Huy dù đánh bại Sa Vô Đoạn, nhưng đó là dựa vào ngoại lực mà thôi. Còn bây giờ, tài lực của hắn đã hết, muốn mượn ngoại lực cũng không có mà mượn. A Cát Nại đắc ý, hắn có Hỏa Liên Tử, cho rằng mọi người nhất định sẽ đổ xô tới, nhưng lại không biết, chỉ cần người ở phía trên nói một câu, hắn muốn bắn cũng không có ai dám mua. Đây chính là thế gia đó, Đại Duy à, ta nói rồi, thế giới này là của họ. Hoắc đội trưởng liên tục gật đầu, đầy đồng cảm. Gia tộc hắn nhỏ, ở địa phương còn có chút lực ảnh hưởng, nhưng đối với các thế gia này, chỉ là tầng dưới chót mà thôi. Khương Duy uống một hơi cạn sạch, khen, quả nhiên đã chuẩn bị chu đáo. A Cát Nại cũng uống cạn, men say trên mặt lại nồng thêm một phần, không chỉ có vậy đâu. Những con đường và bầu trời dẫn tới Ninh Thành đều đã bị chặn lại, kiểm tra chặt chẽ. Thân phận của Ngài Huy đã lộ ra ánh sáng, bề trên cũng đã đề phòng những kẻ từng nhận ân huệ của hắn nghe tin tìm tới. Khương Duy lớn tiếng nói, Cao Minh, nào! Tới đây, ta kính A Cát Nại một chén. Hai người lại uống cạn một ly. Khương Duy để chén rượu xuống, giọng nói mang theo vài phần men say. A Cát Nại, trong lòng ta vẫn có một thắc mắc chưa được giải. Ngươi chỉ điểm ta một chút. A Cát Nại ha một tiếng, liếc mắt. Ngươi là muốn hỏi, tại sao bề trên lại muốn đối phó Ngải Huy đúng không? Giọng Khương Duy đã có chút mơ hồ không rõ, liên tục gật đầu. Đúng a, ta nghĩ nó mãi mà không thông, sao bề trên không sử dụng Ngải Huy? A Cát Nại giơ ly rượu với Hoắc đội trưởng, có gì đâu mà kỳ quái, ngay cả Hoắc đội trưởng nhìn còn hiểu. Hoắc đội trưởng uống cạn, lau miệng, rất đơn giản, bởi vì Ngài Huy xuất thân là dân thường, lại còn có danh vọng quá cao đối với các ngươi, nên hắn phải chết. Cả cảm ứng chẳng hầu như toàn quân bị diệt, nhân tài đứt đoạn là chuyện tất nhiên. Trong số những người may mắn còn sống sót ở Tùng Gian Thành, các ngươi có thành tích tốt nhất, sau này bề trên nhất định cũng sẽ nhờ vào các ngươi. Những người từ Tùng Gian Thành thoát ra, trở thành nòng cốt như Đại Duy ngươi có không ít, người ta gọi các ngươi là Tùng Gian Phái. Hắn có uy tín với các ngươi như vậy, ngươi cứ nhìn đi, mới chỉ là lộ ra thân phận thôi, đã có nhiều người kéo tới như vậy rồi. Ngươi bảo bề trên phải nghĩ như thế nào? Nếu hắn là con cháu thế gia, đó là chuyện tốt, hắn chính là lãnh tụ đời kế tiếp. Nhưng hắn là dân thường, bồi dưỡng hắn sẽ trở thành nuôi hổ thành hoạn, sau này hắn lợi hại, các ngươi lại càng nghe hắn, vậy các ngươi còn có nghe lệnh bề trên hay không? Hắn lên làm lão đại, còn nghe lời thế gia hay không? Vậy thế gia phải làm sao? Đánh nhau với hắn à? Khương Duy ngơ ngác thất thần. Hoắc đội trưởng nói tiếp, Đại Duy ngươi thì khác. Ngươi cưới Lăng phủ tiểu thư, sau này nhanh chóng thăng chức, chính là người của Lăng phủ. Nếu ngươi lợi hại, sau này tự thành lập mình thành thế gia, cũng là có thể. Khương Duy phục hồi tinh thần, cười một tiếng, giơ ly rượu lên hướng về Hoắc đội trưởng, Hoắc đội nói rất hay. Uống. Hoắc đội cười ha hả uống cạn. Khương Duy lảo đảo, hai mắt mông lung, vậy tại sao còn phải dung dân thường? Thế ra có thể chặn luôn dân thường mà. Ha, vậy cũng không được. A Cát Nại đã gục xuống nghe vậy, lại cố gắng ngóc đầu lên, thế ra đâu có nhiều người như vậy. Đủ thứ việc mệt mỏi vất vả, ai đi làm? Khương Duy lắc đầu cảm khái, thực sự là hiện thực a. A Cát Nại cười to, hiện thực. Ha ha, Đại Duy câu này nói rất hay. Thế ra đâu phải tự nhiên mà có, qua bao nhiêu đời gian khổ, người ngoài có biết không? Nhưng bây giờ đã thành thế, đương nhiên được sở hữu tất cả. Chúng ta là dân thường phải đi theo thế gia, mới có tiền đồ. Hoắc đội cũng cười to, giơ ly rượu lên, hô to, vì tiền đồ. Vì tiền đồ. Hai người cao giọng hô theo. A Cát Nại mặt đỏ lựng phấn khởi. Khương Duy cười. Không có ai nhìn thấy dưới đáy bàn tay hắn nắm lại thành quả đấm trắng bệch. Dựa theo quy củ của các hạ, 500 hạt tinh nguyên đậu ở đây. Lần này khiêu chiến, mặc dù là luận bàn, nhưng tại hạ nhất định toàn lực ứng phó. Xem như tỏ lòng kính trọng với các hạ, cũng hy vọng các hạ không nên lưu thủ, để tại hạ được chứng kiến kiếm thuật tinh diệu. Sinh tử không oán. Giọng Miêu Hải, vận dụng hết nguyên lực, như sấm sét cuồn cuộn, vang vọng Ninh Thành. Ngoài bầu trời Ninh Thành, hai bóng người đứng đối diện nhau giữa không trung. Bảo thạch tinh kiếm rực mở ra, cánh đen bóng loáng dưới ánh mặt trời sáng lấp lóe. Miêu Hải không dùng vân rực, mà đứng trên một đám mây trắng, là vân thai của hắn. Áo giáp màu đỏ như ánh sáng bình minh, bao phủ cả hắn và vân thai, cái hộp sắt cao bằng thân người được để ở một bên. Tốt! Ngài Huy lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất. Miêu Hải nghiêm túc, tay phải nắm lấy cái hộp sắt. Một tiếng vang như sấm rền, sóng khí vô hình ầm ầm tỏa ra bốn hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngài Huy đột ngột hiện ra, va chạm với sóng khí. Hắn nhẹ như một con chim, lướt theo sóng khí, thân hình lần nữa biến mất. Trên vân thai, hộp sắt mở ra, lộ ra một loạt tiêu thương, tổng cộng 7 cái. Đầu thương màu bạc hơi đỏ sắc bén, những sợi khí màu lam và bạc xoay tròn theo hoa văn khắp thân thương. Cây thương này do hơn 20 loại vật liệu khác nhau luyện chế, lấy vô thượng nguyên lực làm căn bản. Có người kinh ngạc thốt lên, phá tà. Phá tà tiêu thương. Người vây xem đều thấy hưng phấn. Trong giới tiêu thương, phá tà là một chân phẩm hiếm thấy. Người luyện chế vốn là muốn tạo ra một bộ thiên binh tiêu thương, nhưng giới hạn về tài liệu khiến hắn làm không được. Tuy nhiên, phá tà vẫn trở thành tinh phẩm của tiêu thương, chính là đệ nhất tiêu thương giới thiên binh. Chờ khi vân dực lao xuống thì ném mạnh tiêu thương, là phương thức chiến đấu thông thường của nó. Tiêu thương là vật phẩm tiêu hao, lãng phí quá nhiều vật liệu lên nó, rất nhiều người cho rằng không đáng, vì lẽ đó tiêu thương rất ít khi có tinh phẩm. Thêm nữa, Miêu Hải lựa chọn vân thai, mà không phải vân dực, càng là hiếm thấy. Điều này nghĩa là hắn hoàn toàn từ bỏ né tránh, cho thấy Miêu Hải cực kỳ tin tưởng vào khả năng ném tiêu thương của mình. Ngải Huy cũng hiểu chuyện ấy, đối phương mặc áo giáp hồng quang, lực phòng ngự nhất định rất mạnh. Miêu Hải xòe bàn tay ra, nắm lấy thanh tiêu thương thứ nhất, bàn tay của hắn to hơn hẳn bàn tay người thường. Khi hắn nắm lấy cán tiêu thương, đôi mắt đột nhiên mở ra, một uy thế khủng bố bất ngờ tỏa ra từ thân thể hắn. Toàn thân hắn bắp thịt nổi lên, thân hình to hẳn ra, biến thành người khổng lồ. Hào quang màu vàng chói mắt tỏa ra từ tiêu thương, không có ai thấy rõ động tác của hắn, kim quang chói mắt lóe mạnh một cái, tiêu thương biến mất. Cũng ngay lúc đó, Ngải Huy ở cách xa hơn trăm trượng, trong lòng máy động báo nguy. Không chần chờ chút nào, tay hắn run một cái, long truy kiếm mang theo một chùm ánh sao chói mắt, điểm thẳng vào một chỗ trống trước mặt. Trong nháy mắt, hắn vung ra 10 cái điểm tinh thứ. So với 3 năm trước, điểm tinh thứ bây giờ của Ngải Huy, thanh thế rất khác biệt. Tinh thần sáng sủa, từ trong vô tận hư không bay ra, ánh sáng chung quanh đều bị nó hấp thu, tỏa ra ánh sáng bức người. Chỉ qua một cái chớp mắt, Ngải Huy đã hoàn thành 10 cái điểm tinh thứ, 3 năm qua kiếm thuật của hắn tiến bộ, chiêu điểm tinh thứ hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trong chòm sao, một điểm kim quang tràn ra, kim quang chói mắt đâm vào mắt Ngải Huy làm mắt hắn đau đớn. Một luồng lực từ mũi kiếm truyền đến, long truy kiếm uốn cong lại như cung, Ngải Huy rên lên một tiếng. Mạnh quá! 7 thanh tiểu kiếm xoáy dọc theo thân long truy kiếm, ánh kiếm dày dệt thành một cái võng lớn, cuốn lấy mục tiêu. Nguyên lực bá đạo nổ tung ở mũi kiếm. Ngải Huy như bị lò xo, bắn bay vèo biến mất trong không trung. Khi hắn hiện ra lần nữa, trên mặt biểu hiện như thường, nhưng trong lòng rất là rúng động. Bàn tay cầm kiếm của hắn tê dại. Cây tiêu thương nhìn không bắt mắt, nhưng lại nặng khó tin, Ngải Huy phòng chừng nó phải nặng hơn 200 cân. Ngải Huy không biết bộ tiêu thương này chính là phá tà. nhưng đánh giá về trọng lượng tiêu thương lại vô cùng chuẩn xác, mỗi một chiếc tiêu thương của phá tà đều nặng 233 cân. Nguyên lực Nghiêu Hải cương mãnh, thêm vào bản thân trọng lượng của phá tà, khiến uy lực tạo ra là rất lớn. Ngải Huy lần đầu gặp phải nguyên tu đánh xa bạo lực như vậy, từ bỏ cơ động để phòng ngự kết hợp với cường lực đánh xa. Không cần nghĩ, Ngải Huy cũng biết tầng hồng quang kia của đối phương, nếu dùng thủ đoạn bình thường rất khó công phá. Đem ưu thế của mình phát huy đến to lớn nhất, lại dùng trang bị để đền bù chỗ thiếu hụt, cách này không có gì phức tạp, nhưng lại hết sức hữu hiệu. Từ một điểm này, cũng nhìn ra được kinh nghiệm của đối phương rất phong phú. Những người kinh nghiệm dồi dào thường không dùng những chiến thuật phức tạp, mà dùng cách thức đơn giản hiệu quả. Long truy kiếm trên không trung vẽ một cái, một ánh kiếm hình trăng khuyết, từ kiếm bay ra. Huyền Nguyệt. Một mảnh trăng lưỡi liềm, phá không bay tới, U Tịch vô thanh. Năm đó hắn cần toàn lực mới triển khai được kiếm chiêu, còn bây giờ chỉ là hạ bút thành văn, không chút vất vả. Đến hay. Nghiêu Hải quát to, áo giáp kêu lên rầm rầm, đôi bàn tay to tạo thành chữ thập, mặt mày nghiêm nghị. Hồng quang bao phủ vân thai, lóe lên ánh sáng vàng, sau lưng Nghiêu Hải, một thân ảnh cao lớn hiện ra. Đây không phải tuyệt học cao thâm, mà là một môn truyền thừa vô cùng thông thường của kim tu, kim cương hộ thể. Người tu luyện kim cương hộ thể rất nhiều, tu luyện tới cảnh giới cao, có thể gọi ra kim cương chân thân. Nhưng người có thể tu luyện ra kim cương chân thân khá là hiếm hoi. Kim cương chân thân vừa ra, rõ ràng chỉ là một bóng người mờ ảo, nhưng lại tỏa ra khí thế không giận tự uy, không gì lay động được, nguyên lực trong không khí cơ hồ động lại. Huyền Nguyệt lành lạnh, va chạm với kim cương chân thân như núi. Huyền Nguyệt nhìn chậm mà nhanh, hóa thành một vệt sáng, va vào hồng quang. Hồng quang như sương mù bốc lên, nuốt chửng Huyền Nguyệt, nụ cười của Miêu Hải nhếch lên, thì cứng lại. Huyền Nguyệt bỗng hóa thành mấy chục điểm sáng, như mấy chục con cá trơn trượt bay xuyên qua hồng quang. Toái Nguyệt điểm tinh. Miêu Hải không kịp chuẩn bị nhất thời vô cùng chật vật, kim cương chân thân sau lưng suýt nữa thì sụp. Hồng quang lưu chuyển, kim cương chân thân xoẻ tay, đập một cái. Tinh thần ánh kiếm khựng lại bên trong hồng quang, rồi tắt ngấm. Hai bên mới chỉ thăm dò lẫn nhau, mà đã làm mọi người mê ly. Tiêu thương Nghiêu Hải bá đạo cương mãnh, như mặt trời rực rỡ, Huyền Nguyệt của Ngài Huy lành lạnh bên trong có dấu sát cơ, lạnh lùng không chút âm thanh. Hai kiểu chiến đấu khác hẳn va chạm với nhau, làm mọi người phải hô to đã nghiền. Cao thủ tranh chấp, vô cùng khó gặp. Sự ngạo mạn trong lòng Nghiêu Hải đều biến mất, giờ hắn biết, hôm nay là một cuộc ác chiến thật sự. Hắn cầm lấy thanh tiêu thương thứ hai. Lần này, Ngài Huy công kích trước. Bảo thạch tinh kiếm rực vẫy một cái, hắn như mũi tên rời cung, lao ra, tốc độ nhanh như chớp giật. Ngải Huy long truy kiếm vung lên, ánh kiếm hình nguyệt bay về phía vân thai. Thân hình Ngải Huy trên không trung không ngừng ẩn hiện, hắn không bay theo đường thẳng, mà theo đường gấp khúc, trái phải bất chợt, mỗi một lần xuất hiện, đều vung ra một cái huyền nguyệt. Khác với huyền nguyệt lặng lẽ ban nãy, lúc này trên không trung, những ánh kiếm hình trăng lưỡi liềm bay lượn đầy trời, mang theo tiếng rít chói tai. Như những con rơi sáng rực từ bốn phương tám hướng đánh về phía vân thai. Trên vân thai, Miêu Hải xoay cổ tay một cái, phá tà tiêu thương hoành trước ngực, hai tay tạo thành chữ thập, thần thái trang nghiêm. Bóng mở kim cương phía sau, hai tay cũng tạo thành chữ thập, cúi đầu nhắm mắt. Kim quang bao quanh vân thai tăng vọt, một tầng kim quang đột nhiên co rút lại, áo giáp màu đỏ trên người Miêu Hải như được độ một tầng màu vàng, càng thêm uy vũ trang nghiêm. Đang đang đang, ánh kiếm như trăng lưỡi liềm, bắn trúng hồng quang bao phủ vân thai. Âm thanh va chạm nổ vang. Miêu Hải thân hình loáng một cái, nguyên lực cô đọng tinh khiết của Ngài Huy để làm hắn bất ngờ, khí lạnh của ánh kiếm xuyên qua các tầng phòng hộ, làm hắn thấy buốt như dao cắt. Đây là bắt đầu sao? Kiếm thuật của người này thật là khủng bố. Miêu Hải chấn động, hắn đã từng thỉnh giáo Côn Luân kiếm thuật, nhưng hoàn toàn khác với Ngài Huy. Rất khó nói hai người ai cao ai thấp, nhưng kiếm chiêu của Ngài Huy mỗi một chiêu đều là sát chiêu, không hề hoa mỹ. Nhưng mà, nghiệp hỏa không phá giáp trên người mình là áo giáp thiên binh, chuyên để khắc chế kim tu. Hồng quang này, chính là này nghiệp hỏa áo giáp tự có khi được sinh ra. Nghiệp hỏa không phải là hỏa diễm tự nhiên, mà là một loại hỏa diễm mới ra những năm gần đây, do 10 loại hỏa liệu nguyên sản xuất diễm hoa, kết hợp với thiên diện mặt quỷ thụ lựu của thần chi huyết luyện chế mà thành. Hai loại vật liệu này hiện nay đều là do thần chi huyết sản xuất, nhưng chỉ bán ở Phỉ Thúy Sâm, mộc tu Phỉ Thúy Sâm đem chúng luyện chế thành nghiệp hỏa. Bán với giá cao ở ngũ hành thiên. Nghiệp hỏa có tác dụng khắc chế rất lớn với kim nguyên lực, có thể nói là khắc tinh của kim nguyên lực. Hôm nay nếu không nhờ bộ giáp này trợ giúp, Miêu Hải thực không dám nắm chắc. Kẻ có thể từ trong huyết tai xông ra, quả không phải nhân vật đơn giản. Bất quá, đổi địch với đại nhân vật, chính là muốn chết. Mắt Miêu Hải lóe ra tia tàn khốc, phá tà tiêu thương nằm ngang trước ngực đột nhiên bắt đầu sụp đổ, hóa thành điểm điểm ánh vàng. Ánh vàng cũng không tiêu tan, mà vẫn như cũ nằm trước ngực hắn. Hắn xòe tay, hào quang màu vàng óng phản chiếu con ngươi trong mắt hắn, khiến mắt hắn cũng nhiễm một tầng màu vàng. Từ con ngươi màu vàng óng, nhìn thấy một điểm hào quang xuất hiện, nó đang kéo dài ra. Nó không kéo theo đường thẳng. Hào quang màu bạc kéo một đường vòng cung quỷ dị, mắt thấy đường vòng cung liền muốn trụy xuống, lại không chút dấu hiệu. Nó đột nhiên cất cao, bao phủ mọi ánh kiếm và cả ngài huy vào bên trong. Lông gáy Miêu Hải dựng đứng, tay trái chộp lấy thanh tiêu thương thứ ba, hoành ngang trước ngực, thanh tiêu thương lại vỡ thành vô số điểm sáng. Ngải huy lĩnh ngộ thân pháp từ trong phong bức kiếm, kết hợp với tà thiết, tạo thành một chiêu phong bức bổ. Từ linh cảm thoáng hiện, đến cuối cùng thành công, ngải huy dùng dòng dã một tháng, đến khi tu luyện thông thạo, thì là hơn 6 tháng sau. A Cát Nại đứng trong viện quan chiến, tất cả men say đều biến mất, la lên thất thanh, đây là kiếm chiêu gì? Ta cũng không biết. Khương Duy cật lực để mình ngữ khí như thường, nhưng trong lòng vô cùng kích động. Cảm giác say của Hoắc đội cũng hoàn toàn biến sạch, sắc mặt trắng bệch, nhìn chiêu kiếm quỷ dị, trong lòng sinh ra linh cảm không lành. Không riêng họ, cả Ninh Thành đều bị một chiêu phong bức bổ này của Ngài Huy làm phát sợ. Từ góc độ bằng quan, càng có thể cảm nhận được, đường vòng cung đẹp đẽ quỷ dị đó, chẳng khác gì một thích khách khó chơi, chí mạng mà nguy hiểm. Tô Thanh Dạ xem đến mức hoàn toàn ngây người, hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt chỉ có sùng bái. Tô Hoài Quân bên cạnh hắn, cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt, sợ mình bỏ sót chi tiết. Phó Dũng Hạo trợn mắt lên, mặt như gặp phải quỷ. Phó gia đại tỷ không thể tin nổi, lẩm bẩm, thời loạn lạc tạo ra yêu nghiệt. Một chiêu này làm Miêu Hải nhận biết lợi hại, quang thập tự hình thành trước ngực, tập trung hết tinh thần, hai tay từ từ đẩy ra. Quang thập tự ầm ầm đổ nát, hóa thành hai luồng sáng vàng như hai con kim long, bay về phía Ngải Huy. Ngải Huy bay lên, theo đường vòng cung, đâm vào khúc giữa của kim long. Như một ánh kiếm, chui vào bụng kim long. Ầm. Những đốm sáng vàng như mưa nện vào ánh kiếm, làm ánh kiếm ảm đạm hẳn đi. Ngải Huy biết nếu bây giờ, ánh kiếm bao quanh người hắn tan vỡ, hắn nhất định sẽ bị những đốm sáng vàng biến thành tổ ong vò vẽ. Long truy kiếm điên cuồng vung vẩy, những cái tà thiết nhanh chóng bay ra. Mỗi cái tà thiết hoàn thành, là có thêm ánh kiếm bay vào trong làn kiếm khí quanh thân. Mỗi một ánh kiếm tà thiết đều làm ánh kiếm phong bức bổ sáng lên một phần. Bị đốm vàng đánh vào, lại ảm đạm đi, lại bổ sung, lại ảm đạm. Ngải Huy không biết vung bao nhiêu kiếm, thần kinh hắn căng thẳng cao độ, hết sức chăm chú. Bỗng nhiên, trước mắt rộng rãi sáng sủa, trong tầm nhìn là một áng đỏ. Xuyên thủng rồi. Ngải Huy không kịp cao hứng, khoảng cách hai bên không tới 10 trượng, hắn có thể nhìn rõ ràng sau lớp hồng quang, gương mặt Miêu Hải đầy ngạc nhiên, không dám tin, Ngải Huy lại vọt tới trước mặt mình. Miêu Hải giật mình, rõ ràng đã đến bước ngoặt sinh tử. Hắn hạ quyết tâm, nghiệp hỏa không phá giáp phút chốc vỡ tan. Nghiệp hỏa bốc lên, như yêu ma từ trong địa ngục, nhào tới nuốt chửng cả phong bức bổ lẫn Ngải Huy bên trong. Nghiệp hỏa như quái thú màu đỏ, một phát nuốt chửng Ngải Huy. Miêu Hải thở ra một hơi. Chiến tranh là thứ kích thích tu luyện tiến bộ nhanh nhất, chỉ ngăn ngắn 3 năm, cả thế giới tu luyện đã hoàn toàn thay đổi. Thần tu yêu thích mọi thứ liên quan tới nguyên lực, nguyên tu cắm đầu nghiên cứu huyết tinh, hai bên học tập lẫn nhau với tốc độ kinh người. Mọi rào cản đều bị mạnh mẽ đánh vỡ. Nhờ vậy, trong 3 năm đó, đã có rất nhiều thành quả lớn ra đời, nghiệp hỏa chính là một trong số đó. Dung hợp nguyên tu với thần tu tạo ra nghiệp hỏa, là một loại hỏa diễm ma quỷ làm người nghe tiếng phải biến sắc. Nguyên tu sáng tạo ra nó, đặt cho nó cái tên từng là thuật ngữ của thiện tu, đủ hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Hầu như tất cả các dạng nguyên lực đều có thể trở thành nguồn dinh dưỡng của nghiệp hỏa, mọi nguyên lực đều không có khả năng chống lại nghiệp hỏa. Mặt quỷ thụ lựu của thần chi huyết hấp thu rất nhiều hồn phách huyết thú mới hình thành thụ lựu. Mặt quỷ thụ lựu thượng thừa chân chính chỉ có cảm ứng chàng mới có sản xuất, bởi vì những thụ lựu ở đó từng nuốt hồn phách nguyên tu. Nhưng mảnh đất nhuốm đầy máu tươi đó, thần chi huyết không dám thò tay tới, mà phái rất nhiều thần tế đạp khắp cảm ứng chàng, đưa trừ hồn trở về với cát bụi, đồng thời công bố chiến tranh một mất một còn, không chừa thủ đoạn nào, chỉ là hành động bất đắc dĩ, người đã chết như đèn đã tắt, không nên tiếp tục bị làm khổ. Nhiều người hài lòng với hành động thu mua lòng người này của thần chi huyết, khiến danh tiếng của thần chi huyết tăng lên. Hồn phách huyết thú mặt quỷ thụ lựu ẩn chứa bên trong, chính là thứ làm cho nghiệp hỏa đáng sợ. Nghiệp hỏa bạo phát, làm Ngải Huy né tránh không kịp, quanh hắn đều là biển lửa. Khi hắn phát hiện hỏa diễm dọc theo ánh kiếm phong bức bổ thiêu đốt tới, sắc mặt liền thay đổi. Ánh kiếm phong bức bổ ngưng tụ, như củi khô tưới dầu, bốc cháy rừng rực. Thiên cung trong mi tâm Ngải Huy tự động vận chuyển. Một ngọn đèn sáng lên, là Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng. Hoa sen xoay chậm chậm, ánh sáng từ nó tỏa ra, cả người Ngải Huy tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. vì nghiệp hỏa đỏ tươi, hồng quang nhàn nhạt của thiên tâm hỏa liên đăng, làm người ta không nhìn ra được. Nhưng chính làn hồng quang nhàn nhạt này, lại làm nghiệp hỏa không len được tới người Ngải Huy. Ngải Huy không chút do dự, bảo thạch tinh kiếm rực dương ra, cả người như mũi tên phóng lên trời. Hô! Một bóng người từ trong ngọn lửa màu đỏ phóng ra, kéo theo một luồng tàn diễm. Nhiều hải trợn trừng mắt, làm sao có khả năng? Đó chính là nghiệp hỏa. Tới bây giờ chưa ai tìm ra cách phá giải nghiệp hỏa kia mà. Sao Ngải Huy lại có thể ở trong nghiệp hỏa mà bình yên vô sự? Ngải Huy thoát khỏi nghiệp hỏa, làm tất cả mọi người hãi hùng. Trời ạ! Hắn làm sao làm được? Nghiệp hỏa chống lại được sao? Những người vây xem đều sôi sùng sục. Những thế lực trốn trong bóng tối đang xem cuộc chiến trở nên cực kỳ bận rộn, bầu không khí phấn chấn mà căng thẳng. Hồng quang trên người hắn là cái gì? Trước nay chưa từng xuất hiện. Nhanh đi kiểm tra, Ngải Huy còn tu luyện truyền thừa gì nữa? Báo cáo, Ngải Huy đã từng dùng thiên huân đổi lấy tuyệt học thiên tâm hỏa liên đăng. Hóa ra là thiên tâm hỏa liên đăng, lại có thể phá giải nghiệp hỏa, thật là tuyệt vời. Hướng đối phó nghiệp hỏa của chúng ta sai rồi, quan tâm tuyệt học loại tâm thần kia, thừa dịp giá chúng còn chưa cao, tận lực thu mua cho ta. Giá nghiệp hỏa chắc chắn sẽ giảm xuống, không tích trữ nhiều nữa. Những người khứu giác nhạy bén, dồn dập ra lệnh mua bán. Giá nghiệp hỏa luôn cao chót vót, có hung danh hiển hách, và vì cho tới bây giờ, vẫn chưa tìm ra cách phá giải. Một khi tìm được cách phá giải, sự uy hiếp của nghiệp hỏa sẽ thẳng tắp giảm xuống. Ngải Huy một hơi bay lên cao, nhìn đốm đen bên dưới mà vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi thực quá mạo hiểm, nếu không phải thiên tâm hỏa liên đang phát động, hôm nay mình phải mất mạng nơi này. Nghiệp hỏa đỏ rực vẫn không ngừng sôi trào đang không trung, không hề tắt, nó đang thiêu đốt nguyên lực trong không khí ở xung quanh. Qua chừng nửa phút, nguyên lực xung quanh đều bị đốt sạch, nó mới mờ dần đi, rồi tắt. Nghiệp hỏa thực là hung tinh đáng sợ. Nghiệp hỏa bạo phát quá đột nhiên, không chút dấu hiệu, Miêu Hải lại tính thời cơ quá chuẩn, mình hoàn toàn không kịp phản ứng. Trở về từ cõi chết, để Ngải Huy tham lam hít thở không khí trong lành. Hít sâu mấy cái, Ngải Huy đã khôi phục lại tâm thần. Miêu Hải mất đi áo giáp bảo vệ, khả năng phòng vệ giảm hẳn. Vân Thai chậm chạp, lại mất lớp phòng hộ, chính là miếng thịt trên thớt. Mình chỉ cần đánh nát tầng phòng vệ mỏng manh cuối cùng là thành công. Bảo thạch tinh kiếm rực mở ra, hắn bắt đầu lao xuống. Theo hắn không ngừng gia tốc, hỏa diễm bắt đầu hiện ra trên mũi kiếm. Mũi kiếm rung động, hỏa diễm bị thân kiếm hấp thụ, long truy kiếm bắt đầu đỏ rực lên như bàn ủi. Những tiếng kinh ngạc thốt lên khắp Ninh Thành. Tô Thanh Dạ cao giọng hoan hô, chính là cái chiêu đó kìa. Không cần giải thích, Tô Hoài Quân đứng bên cạnh hiểu, cái chiêu đó là cái chiêu gì. Hầu như cùng lúc, Phó Dũng Hạo cũng bật thốt lên, là cái chiêu đó. Sắc mặt Miêu Hải tái nhợt, Ngải Huy nhìn ra vấn đề, đương nhiên hắn cũng nhìn ra. Tình cảnh của hắn hết sức gian nan. Khi bầu trời gào thét, chấn động khiến người sợ hãi, hỏa diễm hiện lên trên mũi kiếm. Hắn lại nhớ tới buổi tối mấy ngày trước, một ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo hồng sa đầy trời. Uy lực chiêu kiếm đó đã làm kinh sợ cả Ninh Thành. Chỉ dưới một chiêu kiếm, cả Sa Gia Trang Viện hầu như hoàn toàn bị phá hủy. Trốn. Miêu Hải chưa hề nghĩ tới chuyện đó. Trước mặt Vân Dực, Vân Thai chậm chẳng khác gì con rùa. Hơn nữa mình còn có thể chạy đi đâu? Mình là binh sĩ qua sông, chỉ có thể tiến lên không thể lùi lại được. Cái người đứng trên đỉnh mây mịt mờ sau lưng đang nhìn mình kia, mới là người chơi cờ thực sự. May là còn tới 4 cây phá tà tiêu thương. 4 cây phá tà tiêu thương đều được lôi ra, cắm ở trước mặt. Trên mặt Miêu Hải không buồn không vui, như không hề biết mình trong nguy hiểm. Bàn tay to quét ngang, mỗi tay nắm lấy một cây tiêu thương. Người ngửa ra sau như cây cung, mỗi bắp thịt đều hiện ra hào quang màu vàng óng. Nguyên lực khuấy động, phá tà tiêu thương trong lòng bàn tay rung lên, như muốn thoát ra khỏi bàn tay. Trước mặt Miêu Hải như có một bức tường vô hình, chân đạp lên mặt tường vô hình đó, đón Ngải Huy đang lao xuống, sau mấy cái bước nhanh, đột ngột ném phá tà tiêu thương ra. Tùng tùng, liên tục hai tiếng nổ, như nộ lôi rung trời, hai luồng kim quang chói mắt nổ tung trước mũi kiếm Ngải Huy, làm thế kiếm Ngải Huy chậm lại. Miêu Hải lùi lại, lúc rơi xuống đất hai chân lảo đảo, hai đòn kim cương lôi vừa rồi là sát chiêu của hắn, tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Nhưng kim cương lôi chỉ ngăn cản kiếm thế Ngải Huy trong chốc lát mà thôi. Hắn thầm cười khổ, mình vẫn quá coi thường Ngải Huy. Bất quá nghĩ đến các đại nhân vật kia cũng coi thường Ngải Huy, tâm tình của hắn khá lên không ít. Lúc này, hắn biết mình đã không còn hy vọng thắng lợi, vậy mình nhất định phải chết. Chỉ có chết đi, mới làm các đại nhân vật yên tâm. Chết làm sao cho lừng lẫy, người nhà cũng được thơm lây. Hắn nắm hai thanh phá tà tiêu thương cuối cùng, không nắm cán thương mà nắm mũi thương. Mũi tiêu thương phá tà rất sắc, cắt tay hắn chảy máu ròng ròng. Hai thanh phá tà tiêu thương được hắn nắm giao trước mặt, máu đỏ chảy dọc theo thân thương xoắn ốc.

cả người hắn lạnh toát, như đang dầm trong mưa to. Hắn giật mình, lạnh lẽo và hồi ức ào ào rút đi, hắn lại trở về với hiện thực. Điều đã qua rồi, hắn thầm nhủ. Những khuôn mặt quen thuộc đầy kích động hiện ra trước mặt hắn, hốc mắt ai cũng ngất nước, nhưng ánh mắt ấm áp rực rỡ. Ngải Huy nở nụ cười. Ngươi là, Cát Lão Hắc. Ngươi là Minh Phong. Lâu Lan, đã lâu không gặp. Minh Phong, gặp lại ngươi Lâu Lan vui lắm. Vậy hôm nay có nguyên lực thăng không? Có chứ. Để đó cho Lâu Lan. Mọi người ôm chầm lấy nhau, vỗ lưng nhau, ai cũng cười to vui vẻ. Ngoài cửa tiếng xe ngựa ồn ào không dứt, không ngừng có người chạy vào gia nhập cảnh đoàn tụ. Cách kiếm tu đạo tràng không xa có một tòa lầu cao. Ấm áp thật. So với đám thế gia lạnh lùng kia, đây mới là tình cảm thật sự. Đồng quỷ đầy cảm khái, đều ghi lại hết chưa? Một thuộc hạ đứng ngay sau lưng vội vã trả lời, ghi lại cả rồi, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Xin đại nhân yên tâm, tất cả đều là người có kinh nghiệm. Thanh âm trầm thấp vang lên từ sau chiếc mặt nạ đồng đỏ, chúng ta có trách nhiệm để mọi người biết sự thật. Vâng, thủ hạ kính cẩn nói, chúng ta đã sắp xếp người tiếp xúc những người may mắn còn sống sót này, hỏi thăm ý kiến của họ về những lời đồn quanh việc ngài Huy thí sư. Người nào cũng vô cùng phẫn nộ. Đồng quỷ quay mặt sang, tiếp quản cửa ải có gặp phải chống cự hay không? Ngư Kim lạnh lùng, có, hy sinh 3 người, bị thương 2 người. Vậy đối phương hẳn đã biết tin rồi. Đồng quỷ gật đầu, hôm nay nhất định phải đưa hết đống huyễn ảnh đậu giáp này đi. Nhóm đầu tiên đã đưa đi. Thuộc hạ kính cẩn trả lời, sáng sớm ngày mai sẽ xuất hiện trên tất cả những cửa hàng bán đậu, những quả tốt nhất chúng ta đã giữ lại để làm dự bị. Khương Duy yên lặng họ nói chuyện, không nói một lời. Ngươi được thăng chức. Giọng đồng quỷ lại vang lên. Khương Duy phục hồi tinh thần lại, trên mặt không hề vui, chỉ hỏi, các người đã chuẩn bị trước. Là chúng ta. Đồng quỷ sửa lại, tuy không muốn thừa nhận, nhưng nói thật là, chúng ta đang ở trong thế yếu, cần phải chuẩn bị thật kỹ. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì chúng ta không muốn giao tương lai của mình vào tay người. Ánh nắng sớm, vừa ấm vừa lành lạnh. Nhưng với những người chăm chỉ, họ thích thứ không khí lành lạnh này. Nó làm họ tỉnh táo, bao mệt mỏi và buồn ngủ đều bị quét sạch, phấn chấn đón chào ngày mới. Vương Tiểu Sơn dậy sớm như thường ngày. Dậy sớm là thói quen từ hồi ở Tùng Gian Thành, từ khi biết Ngải Huy, đến nay hắn đã quen như vậy. Hắn là quản lý nhà kho Quân Nhu, một nhà kho khá lớn. Nhờ công lao ở Tùng Gian Thành và quan hệ với Sư Tuyết Mạn, hắn được người ta cho vào làm vị trí nhiều kẻ tranh giành này. Khác với những tổng quản nhà kho khác, ngoài cần cù, Vương Tiểu Sơn hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ vấn đề nào khác. Hắn rất ít xã giao, cũng cực ít bằng hữu, lúc nào cũng đắm chìm trong thổ nguyên cấu tạo thuật của mình. Thủ hạ đều gọi hắn là Bùm Tổng Quản. Hắn không tức giận, còn lấy đó làm niềm kiêu hãnh. Cha của hắn cũng là một bùm tượng, hắn giống cha, là chuyện đương nhiên. Hắn tự biết, mình có được vị trí này, không phải vì có năng lực xuất sắc, mà là nhờ mấy người Sư Tuyết Mạn. Mình đâu có lập được công gì. Năm đó không hề giúp được mấy người Ngải Huy cái gì cả. Chính vì vậy, bây giờ hắn cắm đầu vào thổ nguyên cấu tạo thuật, sâu trong lòng hắn, luôn le lói một tia hy vọng ảo tưởng, rằng một ngày nào đó, mình sẽ luyện thổ nguyên cấu tạo thuật đến mức lợi hại, để trợ giúp mấy người Ngải Huy. Mỗi ngày, không khí lành lạnh sáng sớm, lại nhắc nhở hắn phải thực hiện cái ý nghĩ mà chính hắn cũng thấy buồn cười đó. Được rồi, đúng là rất buồn cười. Hắn đã không còn là thiếu niên chơi bùn hồ đồ năm đó, làm bùn tổng quản 3 năm. Hắn đã biết được thêm rất nhiều thứ. Mình chỉ là một cái ao bùm nhỏ, giúp được cá, nhưng không giúp nổi giao long. Được rồi, có lẽ mình quá bi quan, vì Sư Tuyết Mạn quá giỏi. Nhưng hắn cũng biết, nếu Sư Tuyết Mạn mở miệng mời hắn trợ giúp, hắn tuyệt đối sẽ không chối từ. Nhưng hắn sẽ không chủ động xông tới đòi giúp Sư Tuyết Mạn, người ta có thiếu cái gì đâu chứ. Hắn không biết, nhưng hình ảnh Ngải Huy cô độc quỳ dưới mưa to chưa bao giờ biến mất trong đầu hắn. Hắn không nói được là tại sao. Không phải đồng tình, cũng không phải kính nể gì cả, mà chỉ là cảm thấy, chuyện đó lẽ ra vốn là mọi người phải cùng nhau đối mặt, nhưng cuối cùng lại chỉ rơi vào một mình Ngải Huy gánh chịu. Hổ thẹn, mất mát, nói vậy cũng không đúng, chỉ là cảm thấy nếu mình có thể làm được nhiều hơn một chút, kết quả có lẽ đã khác đi chăng? Vương Tiểu Sơn thừa nhận mình thực là nghĩ nhiều đến mức luẩn quẩn linh tinh, đã 3 năm qua rồi, mà vẫn chưa nguôi đi được. Linh tinh thì cứ linh tinh, cuộc sống thì cứ phải sống. Giống như thường ngày, hắn đi tới cửa hàng bán đậu quen biết, ông chủ cửa hàng đang treo những quả đậu mới lên.